Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con Lệ nghe tiếng gọi, liền ra mở cửa. Đứng trước nhà là một người thanh niên khá tuấn tú, nhìn có vẻ là sinh viên. À, anh hỏi ai? Em ơi, cho hỏi đây có cho thuê phòng phải không? Dạ phải rồi anh. Vậy có ai thuê chưa? Dạ vẫn chưa. Thanh niên ấy khuôn mặt liền trạng trở, hỏi con Lệ. Vậy cho anh thuê được không? Con Lệ đưa tay mở cổng, lịch sự mời. Dạ, vậy anh vô nhà nói chuyện với ba em đi, chứ em không có quyết định được. Người thanh niên ấy liền dắt chiếc xe đạp cũ đi vô sân nhà, chào ông Lục lịch sự. Dạ, chào chú, con muốn thuê phòng ạ. Ngồi đây nói chuyện đi con. Dạ. Người thanh niên ấy ngồi ngay ngắn đối diện với ông Lục. Ông Lục lướt sơ một lượt rồi mới hỏi. Con làm cái gì? Ở đâu mà sao đến đây thuê phòng vậy? Dạ, nói thiệt với chú, con tên là Phúc, nhà con dưới quê á. Con lên đây đi tìm chị con, chị ấy bỏ nhà đi được 3 năm rồi. Vậy hả? Rồi con lên đây được lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Mấy hồi con ở trọ ngoài kia, người ta chuẩn bị xây lại, cho nên không có chỗ ở. Con cũng lên đi làm phụ hồ á chú. Ông Lục nhìn Phúc cũng thông cảm, bởi ông cũng là dân tha hương, cho nên biết được nỗi khổ đó như thế nào. Vậy con ở đây đi, chú tính 100.000 tháng. Mà chú thấy mày cũng tội, cho nên cho mày thêm suất ăn tối ha. Dạ con cảm ơn chú. Khi nào thì con dọn qua? Dạ con dọn bữa nay luôn, tại đồ con không có gì nhiều hết. Được rồi. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Thưa chú con gì? Phúc đi ra khỏi nhà, không quên nhìn đi mấy lượt rồi mới quay đi. Khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị và buồn bã. Hơn một tuần rồi, Thanh Thư đã có thể đi lại được. Điều đầu tiên cô ta làm là tới gặp Đoàn. Ngồi trong phòng chờ, cán bộ công an đưa Đoàn ra, thì Thanh Thư cũng không còn nhận ra hắn nữa. Người ngợm xuống cấp thảm hại, già nua ốm yếu, đã vậy còn có biểu hiện sợ hãi cực độ. Thấy Thanh Thư đến, Đoàn mừng lắm, chạy nhanh lại chỗ cô mà nấp vào rồi giáo giác nhìn quanh. Vợ ơi, em tới rồi hả? Nó ám anh, con quỷ đó nó ám anh. Như bị động đến vết thương, cô khẽ nhíu mày. Cán bộ công an lôi Đoàn ra, ngồi đối diện với cô. Thanh Thư nghiêm giọng hỏi. Ai ám anh? Là nó, Tiên Thư, là nó đó. Sao mà cô ta ám anh được? Cô ta đã bỏ đi rồi mà. Không, không, cô ta chết rồi. Cô ta đang đứng kia kìa, cô ta đang nhìn anh. Đoàn thần hồn nát thần tính, chỉ vào cái góc trống gần bên cạnh. Cơ thể trung rẩy sợ sệt, đôi mắt trắng giả vô hồn. Thanh Thư nhìn thấy anh ta như vậy, cô cũng đau lòng lắm. Dù sao cũng là đầu ấp tay gối suốt 2 năm trời. Nhưng nhà cô là công an, bản thân của cô cũng không thể chấp nhận được kẻ phạm tội. Nhất là cái tội mà loài người không thể dung thứ được, chính là tước đi mạng sống của người khác. Cô len lén thở dài, hỏi tiếp. Vì sao cô ta chết? Anh giết. Là anh giết. Anh đã đâm cô ta chết. Kìa, cô ta đang nhìn anh, đáng sợ lắm, ghê quá. Rồi anh giấu xác cô ấy ở đâu? Đoàn tự dưng cười lên ngơ ngẩn. Xác gì? Xác của ai? Xác của Thiền Thư, anh giấu ở đâu? Không có, làm gì có cái xác nào. Rồi Đoàn lại ngơ ngơ nhìn quanh. Thanh Thư tức giận, vết thương lại động lên một chút, nhưng cô cũng ráng hỏi. Là anh nói anh giết cô ấy mà, sao lại? Một cán bộ công an cản cô lại. Cô à, bây giờ tinh thần của anh ta không được ổn, nên cứ đợi đến hôm khác để chúng tôi cho bác sĩ vào can thiệp nha. Thanh Thư khẽ gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng của Đoàn được đưa lại vào trong trại giam. Mấy hôm nay quan sát, con Lệ thấy Phúc có cái điều gì đó lạ lạ, như đang trình mò tìm kiếm một thứ gì. Cũng như bây giờ, con Lệ cứ cảm thấy như có một tên ăn trộm, cho nên nó lấy cái chổi trong góc chỉa về phía Phúc. Nè anh định mò cái gì? Tính ăn trộm à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net